pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068. Thảo Phong cùng Thảo Điên 8. Hiện giờ cải cách mở ra, đại gia Nhật Tử đều hào quá một ít, bất quá có thể đem người đưa vào bệnh viện tâm thần trường kỳ trị liệu. Điều kiện đều sẽ không quá kém, mơ siêu đại bộ phận người vẫn là hy vọng bị bệnh thân nhân sớm ngày khang phục về nhà, có chút người chỉ là không nghĩ có người ở sau lưng nói ra nói vào nói nhà mình máu lạnh. Không chịu cho được bệnh tâm thần thân nhân trị liệu mới bất đắc dĩ đưa vào tới. Còn có chính là đồ bớt lo, cấp người bệnh tìm cái giá tương đối quý viện dưỡng lão mà thôi. Đem người ném vào tới sau chỉ phụ trách đúng thời hạn giao tiền khác mặc kệ. Bất quá rốt cuộc đưa vào tới là thân nhân, cho nên bọn họ đại đa số sẽ nghĩ cách tháp thác quan hệ tìm được trong viện nhân viên y tế. Thỉnh cầu hỗ trợ thêm vào chiếu cố một chút, tiểu bệnh viện chỗ hỏng là rất nhiều địa phương không hoàn thiện. Chữa bệnh phương tiện cùng với chạy chữa phần cứng điều kiện đều rất kém cỏi. Nhưng là chỗ tốt chính là thu phí rẻ tiền thả sẽ không có người quá mức làm khó này đó bệnh nhân. Tâm thần, giống có chút bệnh viện, người bệnh nhóm bị yêu cầu chính mình quét thức phòng, rửa sạch bộ đồ ăn còn phải làm một ít khả năng cho phép sống. Mà bọn họ nơi này là không có chuyện như vậy, người bệnh nhóm buổi sáng thông khí, trung gian ngủ trưa, buổi chiều xem TV, trừ bỏ buổi tối cần thiết ngủ ở ngoài. Mặt khác khi đoạn đều thực tự do, chỉ cần không nháo sự, nhật tử quá đến còn tính thích ý, này hết thảy tiền đề là, bị đưa vào tới người là cái chân chính bệnh nhân tâm thần. Loại này bệnh viện, đối với chân chính người bệnh tới nói, là chữa bệnh địa phương, đối với Vương Phượng Vân tới nói, nơi này chính là địa ngục, mà nhìn nhân mô cầu dạng Trương Trị Bình, quả thực chính là trong địa ngục mặt song đầu chó dữ. Vương Phượng Vân đối hắn từ tín nhiệm đến chán ghét đến cuối cùng sợ hãi thật sâu. Cho nên Trương bác sĩ là ủy thác nhân tâm nguyện danh sách thượng hẳn phải chết hai người chi nhất. Hơn nữa không thể một chút đến chết, từ Lâm Tịch tới lúc sau, trước nay đều thực nghe lời. Liền tính là Trương Trị Bình cũng không có cơ hội ở trên người nàng sử dụng những cái đó hình phạt. Kỳ thật Trương Trị Bình cũng ở kỳ quái. Mỗi ngày mắt thấy nữ nhân này một phen uống thuốc. Lại bình thường người cũng nên ăn mắc lỗi, nhưng nàng giống như là sinh ra kháng thể, cái gì phản ứng đều không có. Thậm chí có đôi khi hắn tưởng, thật lâu tiểu thuyết www.99xsw.info. Cấp Lâm Tịch nghiệm thử máu làm một chút kiểm tra, nhìn xem nàng có phải hay không phát sinh biến dị. Bất quá hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại, Trương Trị Bình tuyệt đối không dám nói, ta cấp Vương Phượng Vân ăn cao hơn hàng ngày vài lần dược. Nhưng nàng lại không hề phản ứng này thực không bình thường. Lâm Tịch mới mặc kệ Trương Trị Bình xem nàng càng ngày càng kinh tủng ánh mắt. Một bên chờ đợi tiểu bảo mẫu Phạm Ái Liên đã đến một bên ngẫu nhiên ở Trương Trị Bình thân thượng. Đòi lại điểm lợi tức. Chờ đến Phạm Ái Liên tới tìm được Trương Trị Bình nói ra tân nhiệm vụ khi. Trương Trị Bình thiếu chút nữa khóc, vì mau không còn sớm điểm nói. Phải biết rằng, làm một cái bệnh nhân tâm thần, bình thường tử vong. So làm nàng tồn tại đáp ứng những cái đó điều kiện nhưng đơn giản nhiều. Trương Trị Bình nhìn chính mình này một thân thương cùng với đã thay đổi ba lần kính cận. Cảm thấy cần thiết tìm Diệp Quốc Hưng lại nói lúc sau thù lao. Vì thế cái này buổi chiều, Lâm Tịch bởi vì biểu hiện không hảo bị lệnh cưỡng chế một mình ngốc tại trong phòng bệnh. Không được cùng mặt khác bạn chung phòng bệnh cùng nhau xem địa đạo chiến. Lâm Tịch giãn ra một chút gân cốt, trường hợp này cùng cốt truyện giống nhau như đúc, tiểu bảo mẫu tới, Phạm Ái Liên trong tay dẫn theo cái bao ni lông đi vào phòng bệnh. Mọi người đều đi chiếu phim thất xem điện ảnh. Chỉ có Lâm Tịch một người lẻ loi ngồi ở trên giường. Vương tỷ, nàng thân mật cùng Lâm Tịch chào hỏi. Nữ nhân này cùng Trương Trị Bình nói hoàn toàn không giống nhau. Chẳng những không có điên cuồng tiêu tụy, dung nhan tiêu tụy, ngược lại giống như ở nhà như vậy bình yên ngồi ngay ngắn. Giống cái trong TV mặt cái loại này nhà có tiền cao quý thái thái. lệnh người căm hận cao quý. Có việc, Lâm Tịch liền một ánh mắt đều không có cho nàng. Tiếp tục ngồi ngay ngắn ở trên giường bệnh, nhắm mắt dưỡng thần, là như thế này, Diệp ca hiện tại bận quá, không có thời gian lại đây xem ngươi. Thác ta cho ngươi mua một bộ quần áo cùng nội y. Ngươi chạy nhanh thay đi, Lâm Tịch khóe miệng câu ra một mặt trào phúng độ cung. Thay quần áo là có thể trực tiếp bắt được điếu rơi. Liền ủy thác người cũng chưa có thể thành công đã lừa gạt thủ đoạn. Nghĩ đến có thể bức cho Diệp Quốc Hưng tìm như vậy sứt sẹo lấy cớ. Thuyết minh xuất hiện làm hắn trở tay không kịp đột phát trạng huống. Cho nên, cũng là thời điểm nên, về nhà, nhìn xem mơ siêu, hành Nga. Phóng kia đi, Lâm Tịch đạm nhiên trong giọng nói hàm chứa một tia nữ chủ nhân vênh mặt hất hàm sai. Khiến, Phạm Ái Liên sắc mặt có điểm khó coi. Bất quá là cái thực mau liền phải bị Hưng ca giải quyết bệnh tâm thần bà điên thôi. Trang cái gì trang, Vương tỷ, dù sao này trong phòng cũng không người khác, ngươi vẫn là mặc vào thử xem đi. Ngươi xem Diệp ca đối với ngươi thật tốt à, còn nhớ thương ngươi cho ngươi mua quần áo. Hắn nói muốn ngươi nhìn xem nội y vừa người không? Không được nói ta còn phải giúp ngươi đổi đi, Phạm Ái Liên dùng hâm mộ ngữ khí nói. Ta là thật hâm mộ ngươi Vương tỷ, ngươi xem ta đến bây giờ cũng chưa tìm được thích hợp nhân gia. Diệp ca thật là cái biết đau biết nhiệt người tốt a. Ngươi chạy nhanh thay đi, đừng cô phụ hắn một phen tâm ý, ha ha, yên tâm đi, các ngươi tâm ý, lão tử đều sẽ không cô phụ. Lâm Tịch dùng thực kiêu ngạo ngữ khí nói, không cần hâm mộ người khác, mỗi người đều có chính mình duyên phận. Liền tính ngươi là một đống xu cứt chó, cũng sẽ gặp được một cái thích ngươi bọ hung, xa xôi vạn dặm tìm được ngươi, sau đó đem ngươi đương thành bảo bối, lại hự bẹp bụng không ngại cực khổ mà đem ngươi lăn trở về trong nhà đi cung lên. Mà ngươi chỉ cần an tâm chờ đợi liền hảo, Phạm Ái Liên trên mặt biểu tình nháy mắt ra nè. Ngươi mới là xu cứt chó, ngươi cả nhà đều là xu cứt chó. Nàng cũng không hề ngụy trang thành khiêm cung bảo mẫu. Hai điều nhàn nhạt tế mi trải qua mi bút phác họa thoạt nhìn có chút hung lệ. Ngươi hôm nay là xuyên cũng đến xuyên, không mặc cũng đến xuyên. Đừng chờ ta kêu nam nhân tiến vào lột sạch ngươi. Đến lúc đó đối mọi người đều không tốt, phải không? Lâm Tịch không chút nào để ý tiếp tục ngồi ngay ngắn. Lù lù bất động. Vậy ngươi liền đem ngươi nam nhân kêu tiến vào lột sạch đi. Ta là không sao cả tinh thần độ cao khẩn trương Phạm Ái Liên cũng không có nghe rõ Lâm Tịch lời. Nói nội dung, nói thật, lúc trước Vương Phượng Vân ở nhà thời điểm, cũng không biết có phải hay không bởi vì chột dạ, Phạm Ái Liên liền có điểm tủng nàng, bởi vì Vương Phượng Vân tướng mạo cũng không xuất sắc, nhưng luôn là mang theo một cổ lệnh người không dám khinh thường uy nghiêm. Hiện tại cũng không biết nàng rốt cuộc có hay không bị chỉnh thành tinh thần bệnh. Nhưng Phạm Ái Liên nhìn như vậy Vương Phượng Vân, trong lòng càng thêm không đế, nàng xoay người kêu gọi, Trương Đại Phu, người đến xem ta Vương tỷ, vẫn luôn ngốc tại cách vách phòng bệnh Trương Trị Bình thực mau liền. Tới đây, có thể là sợ hãi Vương Phượng Vân kịch liệt dãy giụa. Vì thế chẳng những ở bên ngoài đem đại trên cửa sắt khóa, còn ở bên trong đem phòng bệnh môn cũng đóng lại, Lâm Tịch cười tủm tỉm, các ngươi cũng thật ngoan a. Ngày gần đây tới bởi vì các loại nguyên nhân khiến cho chính mình vết thương chồng chất. Nhìn tựa hồ là mặc người sâu xé Vương Phượng Vân, Trương Trị Bình tiềm tàng lệ khí bị hoàn toàn câu ra tới. Bởi vì biết làm không hảo muốn phát sinh chiến tranh, hắn sớm chuẩn bị cao su khẩu tác, ước thúc mang cùng với thuốc trích cùng dược tề. Chỉ còn chờ kia nữ nhân bắt được yêu cầu đồ vật. Sau đó chế phục Vương Phượng Vân, mặt sau sẽ có một loạt khen thưởng đang chờ nàng. Mặc kệ như thế nào, hắn một cái đại lão ra hơn nữa Phạm Ái Liên hai cái. Còn thu thập không được Vương Phượng Vân. Lúc này đây Trương Trị Bình rốt cuộc đoán trúng kết cục. Nhưng là lại lầm chủ ngữ, bởi vì bị ước thúc mang bó thành chết cẩu người cư nhiên là Phạm Ái Liên. Mà Phạm Ái Liên cũng đoán được kết cục, cùng Trương Trị Bình đồng dạng bi kịch đoán sai chủ ngữ. Bởi vì bị lột sạch người là Trương Trị Bình, Hết chương.